Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 945. Vì vậy, lại bị đánh tơi bời. Tiểu tước nữ chính là Thái Dương Thụ thủ hộ giả. Cái suy đoán này cũng không phải là không có đạo lý. Thậm chí có thể nói, có cực cao có khả năng. An Lâm ngắm lên trước mặt thiếu nữ. Dục dịch, Dương Thần công pháp đệ nhất trọng đạt được phương thức, chính là tìm tới Thái Dương Thụ thủ hộ giả. Lựa chọn miệng đối miệng tiếp xúc, vận chuyển thôn phệ pháp quyết, hấp thu Thái Dương Thụ căn nguyên dương lực, là được hoàn thành nhiệm vụ. Tựa hồ chú ý tới An Lâm kia nóng bỏng ánh mắt. Tiểu tước nữ yên lặng lùi một bước, một đôi mắt sáng mắt to có cảnh giác. Người đang suy nghĩ gì? An Lâm ho nhẹ một chút, mở miệng nói, cái kia, trước ngươi không phải nói, đặc biệt cảm tạ ta ở giác đấu tràng làm việc sao? Tiểu tước nữ nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó thì sao? An Lâm đi vào hai bước, nhìn gần trong gang tấc thiếu nữ, dáng đẹp trên mặt mũi, có con mắt của đại đại, tinh xảo mũi, mỏng manh béo mập môi anh đào, nhìn khả ái thanh thuần, tràn đầy sức sống, đơn thuần ngôn ngữ cảm tạ quá không đủ thành ý. Ta nghĩ rằng lại muốn một món lễ vật. An Lâm cười nói, ân lễ vật gì? Tiểu tước nữ trầm ngâm mấy giây, ngược lại không cự tuyệt, ngẩng đầu nhìn về trước mặt nam tử. An Lâm nuốt nước miếng một cái, đưa tay ôm tiểu tước nữ eo nhỏ chi. Ngươi, thanh thúy dễ nghe thanh âm, mới vừa từ trong miệng thiếu nữ nói ra, liền bị chặn lại. An Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị địa hôn đi lên. Mềm mại xúc cảm truyền tới. Tiểu tước nữ tựa hồ là bởi vì vừa mới dùng ẩn chứa chân âm nước tắm, cánh môi có chút mát lạnh, còn mang theo ti ti vị ngọt. Tiểu tước nữ mộng, đầu một mảnh tương hồ, trong suốt hai tròng mắt trợn trừng lên. An Lâm biết cơ hội chỉ có một cái chớp mắt, lập tức vận chuyển thôn phệ pháp quyết. Là, hắn chọn lựa là cấp tiến nhất, nhưng tỷ lệ thành công lại cao nhất phương pháp, để lại cho hắn thời gian thật ra thì không nhiều. Nếu là lựa chọn từ từ bồi dưỡng cảm tình phương thức, rất có thể sẽ thất bại. Chính hắn trong lòng kia đóng gây khó dễ, cũng sẽ có lỗi với tiểu tước nữ tình cảm. Lại nói, hắn cũng sẽ không phao điều a. Cường hôn mà nói, mặc dù rất đột nhiên, nhưng là tỷ lệ thành công là cao nhất. Hơn nữa tiểu tước nữ cùng hắn cách mạng chiến đấu hữu nghị ở chỗ này, hắn cũng sẽ không bị đánh chết đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng tựa hồ dài đằng đẵng. Nụ hôn này đối với An Lâm mà nói là đột nhiên nghĩ tới, đối với tiểu tước nữ mà nói càng là bất ngờ. Tiểu tước nữ ôn nhu mềm mại thân thể trở nên có chút cứng ngắc. An Lâm dùng thôn phệ pháp quyết lại phát hiện một món rất khiếp sợ chuyện, đó chính là lại không cách nào hấp thu Thái Dương Thụ căn nguyên dương lực. Là, không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ là tư thế đúng không? An Lâm suy nghĩ một chút, đưa đầu lưỡi vẹt ra cánh môi, chạm được thiếu nữ răng trắng. Tiểu tước nữ thân thể mềm mại run lên, rốt cục thì kịp phản ứng, chợt đem An Lâm đẩy ra. An Lâm thấy tiểu tước nữ chính cả người phát run địa đang nhìn mình. Tinh xảo trắng nõn tiếu đỏ mặt lên, thật giống như chín muồi apple. Ân tiểu tước nữ, đây chính là ta muốn lễ vật. An Lâm luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, thật giống như nhận lầm người. Vì vậy kiên trì đến cùng mở miệng nói. Không khí trong khoảnh khắc đó đông đặc, tiểu tước nữ chẳng biết lúc nào lần nữa vọt tới trước mặt An Lâm, một chân làm trục, một cái khác trắng nõn đều đặn chân nâng lên, ở trên hư không vạch ra một đạo đỏ ngầu tàn ảnh. Thật là nhanh, An Lâm đồng tử co rụt lại, căn bản tới không kịp né tránh, màu đỏ giày cao gót liền đã rơi ầm ầm hắn trên bụng. Không gian nổ tung, không cách nào nói rõ cự lực bài sơn hải đảo mà tới. An Lâm nghe được xương cốt vỡ vụn, nội tạng tiếng vỡ vụn thanh âm. Phô qua, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể chợt bay ngược, đụng vào bạch cây mây quấn quanh tường ốp thượng. Bàng bạc lực lượng làm cho cả thái dương thủ đều tựa như đi theo run rẩy run lên. An Lâm đảo rơi trên mặt đất, đau đớn kịch liệt để cho hắn khom người, cuốn thành tôm thước, vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến thần chi thể, lại bị tiểu tước nữ một cước phá vỡ. Bây giờ tiểu tước nữ, so với giác đấu chàng nàng còn mạnh hơn nhiều. Lưu manh, tên háo sắc, không biết xấu hổ. Tiểu tước nữ thẹn quá thành giận, dường như muốn nổ một dạng từng bước một đi về phía An Lâm. Chờ một chút, đây là một cái hiểu lầm. Ta sai, An Lâm lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tiểu tước nữ nghe nói như vậy, cắn chặt hàm răng, càng tức giận nói, hiểu lầm, không chịu trách nhiệm, không biết xấu hổ, cặn bã nam. An Lâm chính muốn tiếp tục mở miệng, một cái màu đỏ cao cân chân liền xuất hiện ở trước mặt. An Lâm, lần này, bộ ngực hắn bị đá được lõm xuống, nhưng mà, công kích lại chưa kết thúc, mưa giông gió giật như vậy, công kích cứ như vậy không ngừng hạ xuống. Bật bật bật ba ba ba lộc cộc đi phốc phốc phốc, dám chiếm ta tiện nghi. Đi chết đi chết đi chết. Ta đánh chết ngươi cái này quy tôn nhi. Khác đừng đánh nơi này. Ta nụ hôn đầu đều không. Đi chết đi chết đi chết. Cứu mạng. Vấn tâm hồ cuối, quỷ ghiếc sói chu cùng tiếng sấm như vậy nổ âm tiếng va chạm đang vang vọng. Cũng không biết qua bao lâu, tiểu tước nữ rốt cục thì đánh mệt mỏi, thở hồng hộc ngồi ở An Lâm bên người. An Lâm sưng mặt sưng mũi, cả người không có một chỗ là hoàn hảo. Đổi khác phản hư cảnh đại năng tới kháng làn công kích này, tuyệt đối đủ bọn họ tử tốt vài chục lần. Nụ hôn này giá thật sự là có chút cao. An Lâm hối hận cực, trọng yếu nhất là hắn thật giống như hôn lầm người. Tiểu tước nữ rất có thể không phải là thái dương thụ thủ hộ giả. Tiểu tước nữ một đôi mắt sáng hận, hận trợn mắt nhìn An Lâm, lạnh lùng nói, làm gì đột nhiên hôn ta? Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm a. An Lâm không ngừng lắc đầu nói, ngươi phải nghe ta giải thích a. Ừ, vậy ngươi giải thích a. Tiểu tước nữ nói, này. Nghe vậy An Lâm ngẩn ra, người này giải thích, hắn chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi. Tiểu tước nữ gương mặt như cũ đỏ bừng, trắng nõn tiểu quyền nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng nhìn thấy An Lâm thần sắc, đột nhiên nói, người yêu thích ta. An Lâm sắc mặt đại biến, cái này thật không có, người đừng có hiểu lầm, ta bằng vào ta liêm sỉ thề. Tiểu tước nữ toàn bộ mặt đều đen, nói cách khác, người đối với ta không có cảm tình, còn mạnh hơn hôn ta lạc tương đương, đùa bỡn ta cảm tình. Ha ha, hiểu lầm, người nghe ta phốc hoa. An Lâm lớn tiếng hô to, còn chưa có nói xong, hổ hổ sinh phong quả đấm cùng kinh khủng màu đỏ dày cao gót liền xông tới mặt. Bật bật bật ba ba ba lộc cộc đi phốc phốc phốc. An Lâm bị thương nặng chưa lành thân thể, lại bị điên cuồng địa giày xéo, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn tưởng tượng chung kịch liệt nam nữ vật nhau cũng không có phát sinh, bởi vì hắn căn bản không có cùng tiểu tước nữ bác kích thực lực. Tiểu tước nữ mẹ nó ngay cả thần đạo chi lực đều dùng tới một trận mưa giông gió giật sau khi An Lâm lần nữa sinh không thể yêu địa nằm trên mặt đất. Cả người vết thương chồng chất. Đau, thật rất thương. Thiếu nữ này hạ thủ hoàn toàn không lưu tình. Thật là đánh vào chỗ chết. Tiểu tước nữ chân đạp An Lâm. Mặt đẹp hàm xương. Lạnh lùng nói. Nếu như ngươi còn coi ta là bạn, liền thành thật trả lời ta vấn đề. Tại sao phải hôn ta? 3 giờ sáng lên chương L. Tha y tha L, còn là 4C, cảm tạ đoàn người hỗ trợ mũ mũ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,